Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3097, thật có lỗi, xin tha thứ ta. Đem tất cả áp lực cùng gánh nặng đều giao cho ngươi. Góc chuyện audio.com, làm sao có thể mà lại, loại chuyện này ta cũng không có biện pháp làm đến. Tống Thư Hàng khoát tay nói, lúc trước hắn mượn nhờ các vị tiền bối lực lượng có thể ngắn ngủi nhìn thấy. Dòng sông thời gian nhím biển gai, bên trên hắn bản thân, nhưng này loại nhìn thấy, liền cùng người ngồi ở trước màn hình nhìn. Phim, một dạng, là không có khả năng quấy nhiễu trong phim ảnh thế giới. Chớ nói chi là đem tất cả, Thư Hàng, xử lý, trong này có được thứ nguyên cự ly tải, huống hồ, lấy tính cách của hắn, cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tuy nói nam nhân, liền muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm. Nhưng tàn nhẫn cũng phải có mục đích tính, muốn có nhắm vào tính. Mà không phải mỗi giờ mỗi khắc đối với mình không hiểu thấu tàn nhẫn. Như thế là run em mờ ta đem mới chiếm được liên quan tới. Trừ giới duy nhất, cảm ngộ truyền cho ngươi, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói, mở ra mình và Bạch Tiền Bối ở giữa số liệu truyền thâu hình thức. Hắn cùng Bạch Tiền Bối ở giữa số liệu có thể không cần thông qua. Tu Liêu hệ thống, lợi dụng, nho ra thánh nhân thiên phú, tương hỗ thôn phệ về sau, giữa bọn hắn có độc thuộc. Trực liên, phương thức, số liệu truyền thâu càng nhanh, hơn gần như tại phân thân cùng bản thể ở giữa tin tức đồng bộ. Thì ra là thế, Bạch Tiền Bối tiếp thu số liệu về sau, nhẹ gật đầu. Bộ phận này cảm ngộ là Tống Thư Hàng tại tiếp xúc. Dòng sông thời gian, Tô Thị Luân hồi ấn, về sau tổng kết ra, vạn giới duy nhất sẽ có một cái quá trình, hạ tới cửu u thượng đến cửu thiên. Tống Thư Hàng giới thiệu từ xưa đến nay, lịch đại. Tiên đạo người hậu tuyển. Đến cổ u thế giới tiến hành cắm trụ, rất có thể cùng. Hạ tới cửu u quá trình này có quan hệ, sở dĩ lúc này Tống Thư Hàng có một ý tưởng. Thông qua tại cổ u thế giới, cắm trụ phương thức có thể hay không đem hạt giống trước truyền lại đến tất cả. Tống Thư Hàng, trên người, đến lúc đó mượn nhờ, hạt giống, lực lượng tại không thay đổi tất cả. Thư Hàng, tình huống, làm đến kết cục duy nhất, nói không chừng có thể đem Thư Hàng ngươi hạt giống, hình chiếu đến thời gian trường hà. Bạch Tiền Bối cảm giác cái phương án này có thể thực hiện. Thư Hàng, hạt giống, Tô Thị A Thập Lục gương mặt nóng lên, Bạch Long tỷ thì cũng có chút lúng túng tại A Thập Lục trên cổ xoay quanh vòng. Nếu như muốn làm như vậy lời nói, căn này, chủ, hình thái, liền phải cải biến một chút, Bạch Tiền Bối ném bỏ nhánh cây, nhìn về phía tự ngã thi duy trì. Chủ, giờ đây tự ngã thi dựng đứng trụ cùng lịch đại. Dự bị thiên đạo, nhóm cắm xuống trụ một dạng, là tại cổ u thế giới tiết điểm bên trong, lưu lại thuộc về mình tin tức lưu lại dấu chân. Làm sao sửa, Tống Thư Hàng hỏi, hắn chỉ là đưa ra đề nghị cùng ý nghĩ cụ thể bên trên muốn làm sao thao tác hắn bất lực. Nếu là lúc trước lời nói, đem ngươi phong ấn tại trụ bên trong, lưu lại một bộ. Bá tống thân thể, là được như thế là thuận tiện nhất thao tác, nhưng bây giờ, đã không cách nào làm như vậy rồi. Bạch Tiền Bối tiếp nối nói. Hiện tại Tống Thư Hàng, toàn thân á bất hủ, đã không có lưu lại di thể thao tác đường tắt. Cái kia, để cho ta phân thân thay ta đi lên. Tống Thư Hàng đề nghị, không cần ta tại căn này trụ bên trên móc mấy cái vị trí đi ra, ngươi ở bên trong từng cái đắp lên. Thánh ấn, là được, hiệu quả có thể sẽ kém chút nhưng hẳn là đủ dùng. Bạch Tiền Bối khoát tay áo, đáp, góc chuyện audio.com, bá tống thánh ấn, bá nho ma ấn, bá long cổ ấn, bá ma thánh ấn, bá diệt đạo ấn, bá u thái ấn, bá đao chi ấn, bá giới chi ấn, bá mai thánh ấn. Tống Thư Hàng một hơi tế ra 9 đại thánh ấn, theo Bạch Tiền Bối chỉ điểm tại thân chủ, từng cái vị trí, phủ xuống bản thân thánh ấn. Cuối cùng, Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối, ngươi cần cùng nhau đắp lên thánh ấn không? Ta không cần, Bạch Tiền Bối lắc đầu, mà lại, lập trụ lúc ta đã tham dự, như vậy đủ rồi. Hắn cũng không cần, trừ giới duy nhất, cái lựa chọn này, Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đi kế tiếp tiết điểm, lập xong trụ về sau, Bạch Tiền Bối vẫy vẫy tay. Cùng lịch đại người mở đường một dạng, lập trụ cần thiết cắm tiết điểm, không chỉ một chỗ. Bạch Tiền Bối cùng tự ngã thi trước liên thủ, đốc ra thân trụ Tống Thư Hàng bàn thể phụ trách đi lên, 333 liền đóng 9 ấn. Một ngày một đêm sau, tất cả tiết điểm, lập trụ hoàn thành, Tống Thư Hàng duỗi tay, tại cuối cùng một cây. Chủ, bên trên in dấu xuống thánh ấn, kết thúc, là bắt đầu, Bạch Tiền Bối nhắc nhở, lập xong trụ về sau Tống Thư Hàng muốn, đem hạt giống hình chiếu dòng sông thời gian, dự án, mới có thể bắt đầu. Tống Thư Hàng thu hồi 9 đại thánh ấn, sau đó nhắm mắt tụ tập tinh thần, chuẩn bị nghênh đón khả năng phát sinh biến hóa. Nửa ngày sau, có cảm giác sao, sờ các chủ ngốc mau hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu. Lần này, hắn không có cảm ứng được. Dòng sông thời gian, không cách nào nhìn thấy nhím biển gai bên trên song song bản thân. Thất bại sao? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hỏi. Không xác định, Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Đã thành công, Bạch Tiền Bối nói khẽ. Tại vừa rồi một chút thời gian bên trong, Bạch Tiền Bối đã thấy rất nhiều hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đều cùng Tống Thư Hàng có quan hệ. Lúc ăn cơm Thư Hàng, lúc ngủ Thư Hàng, có tại làm bài tập Thư Hàng, cũng có đang tắm Thư Hàng, có trong gương không cách nào chiếu rọi xuất thân hình bá tống. Có cùng tiên tử ngồi đối mặt nhau trao đổi bá tống. Có mặt giãn ra vui cười, cũng có lên tiếng khóc giống. Thiên hình vạn trạng nhân sinh, hợp thành kính vạn hoa Tống Thư Hàng. Mà lúc này, bất kể là cái nào Tống Thư Hàng, đều phụ lên một cái hạt giống. Mỗi một mai hạt giống, đều ẩn chứa Tống Thư Hàng ý niệm. Tại một mảnh màu xám thế giới bên trong, tóc ngắn, ăn mặc màu trắng bó sát người quần bốt chỉ thông nương, dẫm lên giày cao gót, xoáy khí từ không trung nhảy dựng, thon dài dẫm lên bước chân mèo, hướng thế giới chỗ sâu bước đi. Ở sau lưng nàng, là ngồi ở một đầu thải điệp trên người Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử tóc dài che đậy lấy nửa bên gò má, một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Vũ Nhu Tử, ngươi lại sử dụng thời gian lực lượng rồi. Phía trước thông nương xoay đầu lại, tóc ngắn khẽ vẫy, hỏi. Thật có lỗi, bất quá đây là một lần cuối cùng. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu trả lời. Sau lần này, nàng đã không có cơ hội lần nữa đi cái kia bình hòa Tống Tiền Bối thế giới. Thông nương thở dài, vốn muốn nói Vũ Nhu Tử vài câu, nhưng thấy được nàng tinh thần uể oải dáng vẻ, nàng nhanh đến trong miệng lời nói đành phải cố nén trở về. Được rồi, đi thôi, đi xem một chút Tống lão bản, nhìn hắn cái kia bế quan đến cùng kết thúc không có. Hắn thiếu nợ ta tiền lương, cũng là thời điểm phát ta. Tóc ngắn thông nương hai tay xoáy khí đốt túi, nện bước thon dài hai chân, nhanh chân hướng về phía trước. Kittt.zcocchuyenaudio.com Phía trước truyền đến một trận nặng nề cửa đá mở ra tiếng. Tiếp đó, một vị trên mặt ấm áp tiếu dung, nhìn lên đi hơi có chút trông có vẻ già Tống Thư Hàng, từ sau cửa đá bước ra. Nguyên bản xoáy khí bước chân mèo tiến lên thông nương, bước kế tiếp lơ lửng giữa không trung, nửa ngày không có đạp xuống tới. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Thư Hàng dùng nhu hòa, đáng tin thanh âm nói khẽ. Trong tay hắn có một cái sáng tỏ hạt giống, có chút lấp lóe, thật có lỗi, xin tha thứ ta, đem tất cả áp lực cùng gánh nặng đều giao cho ngươi, hắn song trường khép lại, nói khẽ. Hết thảy, muốn bắt đầu, sau đó cũng phải kết thúc cách chương.